Nàng hôm nay mặc một bộ đồ màu dị xét, gọn gàng. Đây là theo trong tủ quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net